Cực phẩm tà thiếu, chương 102, tiên sinh mị cốt 1, góc truyện audio.com, thiếu nữ biết rõ, một kiếp này đã triệt để tránh không khỏi. Cắn môi dưới, ngồi dậy cũng không dám mở hai mắt ra, nàng không muốn nhìn ánh mắt tà ác như lang như hồ kia của Trần Thanh Đế. Thiếu nữ rất nghe lời, nhưng tốc độ cởi áo rất chậm mà lúc này, nàng nhớ đến có người nói qua. Một nữ nhân ở trước mặt một người nam nhân, tốc độ cởi quần áo quá chậm cũng sẽ kích thích người nam nhân kia. Vì phòng ngừa kích thích Trần Thanh Đế, tốc độ cởi quần áo của thiếu nữ đột nhiên nhanh hơn. Thấy vậy, ánh mắt thanh tịnh của Trần Thanh Đế lại tỏ vẻ rất không minh bạch. Chẳng lẽ ngươi hy vọng bị người khác ăn thịt sao? Cởi quần áo cũng nhanh như vậy, đã đợi không kịp sao? Ta còn không có gấp gáp, ngươi vội cái gì? Đã đủ rồi, không cần lại cởi. Thiếu nữ cởi áo ra, đang chuẩn bị cởi áo ngực xuống, Trần Thanh Đế liên tục ngăn cản. Choáng nha, lại cởi nữa, vậy cũng là tất cả đều xem hết. Thiếu nữ nghe lời ngừng lại, nhưng như cũ không dám mở hai mắt ra, trong nội tâm càng thêm sợ hãi. Hắn bảo ta cởi áo ra, lại không cho ta cởi. Áo ngực, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn là một biến thái? Muốn chơi một ít đồ vật biến thái hay sao? Đúng vậy à, ngươi là một đại nam nhân, lại để cho một nữ nhân cởi quần áo, muốn cởi thì cởi cho sạch sẽ, lưu áo ngực lại làm cái gì à? Nhìn ra thịt tuyết trắng như ngọc của thiếu nữ kia, lúc này đã nổi lên đỏ ửng, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, càng thêm thỏa mãn cùng mừng rỡ. Ân, Trần Thanh Đế đột nhiên nhíu mày, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo sát cơ, bước nhanh đi vào phía sau cửa, lạnh giọng nói ra. Thời điểm ta chơi nữ nhân, không hy vọng người khác quấy rầy, các ngươi tốt nhất cách xa một ít nếu không. Chết, cảm nhận được sát khí trên người Trần Thanh Đế phát ra, Trung Đảo Bắc Can cùng với ba gã hắc y nhân nằm sấp ở ngoài cửa nghe lén liền chấn động toàn thân, mồ hôi lạnh nhịn không được chảy xuống. Đã nói với các ngươi, Lữ Đông tiên sinh là cao thủ, nhất định sẽ phát hiện các ngươi lại không nghe đến nghe lén, hiện tại bị phát hiện đi à nha. Lúc này Trung Đảo Bắc Can đứng ở ngoài cửa cười nói. Lữ Đông tiên sinh, ngươi tiếp tục, chúng ta đi ngay, không quấy rầy nhã hứng của ngươi, không quấy rầy. Bọn người thập tam nghe được Trung Đảo Bắc Can nói, cảm thấy rất oan uổng. Con mẹ nó, là chúng ta nói cho ngươi biết, Lữ Đông tiên sinh là cao thủ, không cho ngươi nghe lén, bị phát hiện rồi, ngươi lại đổ lên trên đầu của chúng ta. Xác định bọn người Trung Đảo Bắc Can ly khai, Trần Thanh Đế lại đi tới trước giường, thình lình phát hiện da thịt trắng noãn của thiếu nữ kia trở nên càng thêm phấn hồng, trong nội tâm Trần Thanh Đế càng ngày càng kinh hỉ. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun nghe được tiếng hít thở của Trần Thanh Đế, thiếu nữ cắn chặt hàm răng, phi thường sợ hãi. Đau, đột nhiên thiếu nữ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, cũng không dám động, không dám phản kháng. Không cần sợ, rất nhanh là tốt rồi. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, lại lấy ra một cây ngân châm, xem chuẩn huyệt vị sau lưng thiếu nữ, mau lẹ vô cùng đâm đi vào. Kế tiếp Trần Thanh Đế không ngừng thi châm, trong khoảnh khắc sau lưng thiếu nữ đã hiện đầy ngân châm. Ngay sau đó, Trần Thanh Đế đi tới trước mặt thiếu nữ, tiếp tục thi châm. Lại qua vài giây, Trần Thanh Đế duỗi tay gạt đi mồ hôi trán. Mà lúc này, nửa người trên của thiếu, góc truyện audio.com, nữ tất cả huyệt đạo trước sau đều có một cây ngân châm. Biến thái, so với người Nhật Bản còn biến thái hơn, vậy mà dùng kim đâm ta còn đâm nhiều như vậy. Trong nội tâm thiếu nữ vô cùng ủy khuất, hung hăng mắng Trần Thanh Đế một trận. Vốn nàng cũng đã nhận mệnh rồi, ôm một bộ sớm xong việc, sớm chấm dứt. Ai biết rõ Trần Đại Thiếu không làm cái sự tình kia, lại dùng kim đâm nàng. Người tốt nhất không nên lộn xộn, không nên run. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thúc giục linh khí trong cơ thể thông qua ngân châm, không ngừng đưa vào trong cơ thể thiếu nữ. Cứ như vậy, nửa giờ đi qua Trần Thanh Đế mới dừng lại, ngồi ở trên giường, vận hành công pháp, điều tức linh khí trong cơ thể mình. Như thế nào thối như vậy? Thối quá a, lúc này thiếu nữ nhịn không được mở miệng nói. Nói xong, nàng muốn nhìn đến là chuyện gì xảy ra, vì cái gì thối như vậy. Đừng nhúc nhích, Trần Thanh Đế lạnh quát một tiếng, nhìn thấy thiếu nữ nghe lời không nhúc nhích lại nhắm hai mắt lại tiếp tục điều tức. Lại qua 10 phút, mùi thối trong phòng càng ngày càng đậm, trên da thịt trắng noãn như ngọc của thiếu nữ, đã hiện đầy dơ bẩn sền sệt, đã không còn được gặp bất luận một tia da thịt nào nữa. Trần Thanh Đế điều tức tốt rồi, mở hai mắt ra, nhìn xem dơ bẩn trên người thiếu nữ, nhẹ gật đầu, rất nhanh rút ngân châm ra, thản nhiên nói. Người bây giờ có thể đi tắm rửa. Tắm rửa, à, thiếu nữ mở hai mắt ra, nhìn thân thể của mình một chút, thình lình phát hiện trên người mình vậy mà lại nhiều dơ bẩn như vậy, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức thiếu nữ rất nhanh bỏ lên, nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm, đóng cửa lại. Ngươi không được nhìn lén. Thiếu nữ đóng cửa thật kỹ cũng không quá yên tâm, lại mở cửa ra, ló đầu nói ra. Tuy nàng biết rõ, nếu như Trần Thanh Đế muốn nhìn, nàng cũng không ngăn cản được. Thiếu nữ tắm rửa sạch sẽ toàn thân, trọn vẹn hao tốn một giờ thời gian. Thời gian lâu như vậy cũng không phải là không có ý tứ tránh né Trần Thanh Đế. Thiếu nữ mang áo ngực đã ướt, hai tay che ở trước ngực, cắn răng từ trong phòng tắm đi ra. Sau khi nàng đi ra, không giống tình cảnh như bên trong suy nghĩ, Trần Thanh Đế đột nhiên nhào về phía nàng, trong phòng rất yên tĩnh. Ngủ rồi, thiếu nữ nhìn Trần Thanh Đế nằm trên ghế salon, quay mắt về phía giường, hai mắt nhắm lại thầm nghĩ trong lòng. Ngủ tốt là nhất, ta nhất định phải cẩn thận, không thể đánh thức hắn. Cách chương.